Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên, cậu nói với từ khai từ. Ai nói anh mặc đồ thể thao không đẹp? Em đi đánh hắn ngay. Đẹp như vậy mà còn bảo không đẹp. Thế người khác phải sống sao đây? Sao nào, giờ về nhà hay muốn đi dạo một chút? Từ khai từ lắc đầu. Không muốn đi đâu nữa. Giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Lúc lái xe ngang qua trung tâm thương mại, cậu thấy cửa kính đã dán đầy những bông hoa đỏ. Không khí Tết đã lan tỏa khắp nơi. Vốn dĩ đang lim dim nghỉ ngơi, từ khai từ bỗng mở mắt lười biếng nói. Vài hôm nữa đi với tôi một chuyến. Mua ít đồ, lợi dụng lúc đèn đỏ. Trình Hằng Nhất không kìm được mà kéo tay từ khai từ. Xoa nhẹ hai cái. Bàn tay cậu mềm mại, nắm trong tay rất dễ chịu. Nghe cậu nói vậy, anh cũng gật đầu hưởng ứng. Phải đấy, mua chút đồ Tết nữa. Cũng đến ngày lễ rồi. Chủ yếu là mua ít quà. Lát nữa anh gửi về cho bố mẹ đi. Năm nay bảo bối của họ lại không thể về được. Phải ở đây bầu bạn với kẻ tàn tật này. Mua cái gì tốt một chút để coi như bồi tội. Nghe cậu nói vậy, Trình Hằng Nhất có chút không vui. Dù đó là sự thật, nhưng trong thâm tâm anh không hề thích việc từ khai từ tự gọi mình như thế. Huống hồ, năm ngoái anh về nhà ăn Tết với bố mẹ, từ khai từ cũng mua không ít quà. Vẫn là từng túi từng hộp để anh xách về. Xe khởi động, anh buông tay cậu ra, vừa nhìn đường vừa lầm bầm. Cậu đừng có nói mình như vậy nữa. Tôi không thích nghe. Từ khai từ bật cười. Đây chẳng phải sự thật sao? Có gì mà không thích nghe chứ? Nhưng tâm trạng cậu tốt. Cũng chẳng buồn tranh luận với anh. Nhắc đến chuyện mua quà cho người lớn, tất nhiên không thể tránh khỏi việc nhắc đến nhà từ khai từ. Trình Hằng Nhất do dự một lúc rồi mới mở miệng hỏi. Vậy năm nay, chúng ta có đến nhà cậu chúc Tết không? Không thể chỉ mua cho bố mẹ tôi. Còn bố mẹ cậu thì không quan tâm gì được. Như vậy không hay lắm. Từ khai từ quay sang nhìn anh. Ánh mắt đầy ẩn ý. Cẩn thận quan sát một lượt rồi mới chậm rãi nói. Không cần mua, cũng không cần đi. Tôi với anh mà vào được cửa nhà họ thì mới lạ. Thấy sắc mặt Trình Hằng Nhất có chút khó coi. Từ khai từ lại bổ sung. Ngày mai mẹ tôi sẽ đến thăm tôi. Không sao đâu. Mấy năm nay chẳng phải vẫn như vậy sao? Từ khai từ đã 3 năm không về nhà. Lúc cậu mới xuất viện, Từ Xuân Duệ từng muốn đưa cậu về. Với gia cảnh của họ, nuôi một từ khai từ nằm liệt giường không phải vấn đề gì to tát. Nhưng điều kiện là cậu phải cắt đứt hết những mối quan hệ mà trong mắt Từ Xuân Duệ chỉ toàn là bọn không đứng đắn. Yêu cầu này, với từ khai từ mà nói, đúng là nực cười. Nếu cậu chịu cúi đầu thì đã chẳng cãi nhau với ông đến mức đó, cũng không dẫn đến tình cảnh hôm nay. Quả nhiên, ngay ngày trước khi xuất viện, cậu lại cãi nhau một trận với cha mình, làm Từ Xuân Duệ tức đến mức huyết áp tăng vọt. Ngày hôm sau, người đi đón cậu ra viện chỉ còn lại một hộ lý được thuê theo giờ và Trình Hằng Nhất, người hoàn toàn không biết phải làm sao. May mà vừa ra đến cổng bệnh viện, mẹ của Từ Khai Từ đã vội vã đến đón hai người, đưa họ về nhà ngoại của cậu. Căn hộ nhỏ của Từ Khai Từ lúc trước được trang trí theo sở thích của cậu. Diện tích cũng nhỏ, với tình trạng hiện tại của cậu thì không thể ở được. Hai người đành tạm thời ở nhà ngoại của Từ Khai Từ, đợi nhà họ Từ sửa sang lại một căn rộng hơn cho họ. Thời gian đó, Trình Hằng Nhất mới bắt buộc phải học cách chăm sóc cậu. Từ việc lúc đầu phải chạy ra ngoài nôn sau khi thay tã cho cậu, đến việc sau này có thể làm mọi thứ một cách thuần thục mà không cần ai nhắc nhở. Cảm giác lúc đó, thật khó mà nói rõ. Trình Hằng Nhất thực sự rất đau lòng khi thấy Từ Khai Từ thành ra thế này. Nhưng đồng thời, anh cũng không hoàn toàn cam tâm tình nguyện làm tất cả những chuyện đó. Lần đầu tiên nhìn thấy Từ Khai Từ nằm trên giường, khi mở tã ra, thấy đống hỗn độn bên trong, anh thực sự đã chạy ngay ra ngoài, đến mức cả bữa tối cũng không nuốt nổi. Lúc đó, Trình Hàng Nhất đã nghĩ, sống như thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Anh thà rằng Từ Khai Từ cứ đi luôn còn hơn. Dù có áy náy, dù có phải làm trâu làm ngựa trả nợ cho nhà họ Từ cả đời, nhưng ít ra như vậy còn dễ chịu hơn. Đặc biệt là khi cả nhà họ Từ ngồi vây quanh, hỏi hai người định tính toán tương lai thế nào. Trình Hàng Nhất thực sự cảm thấy như mình đang ký một bản hiệp ước bất bình đẳng đầy quy du. Lúc đó, anh thực sự không biết phải nói gì để có một kết cục trọn vẹn cho cả hai. Ngược lại, Từ Khai Từ lại rất thẳng thắn. Không biết từ lúc nào, cậu đã đặt tay lên mu bàn tay anh. Cơ thể yếu ớt đến mức không chịu nổi gió, nhưng giọng nói lại rất kiên định. Tôi không về nhà, tôi muốn ở cùng Trình Hàng Nhất. Yên tâm đi, anh ấy sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Trình Hàng Nhất ngẩng đầu nhìn cậu, vốn định nói gì đó, nhưng khi thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, anh chẳng muốn nói gì nữa. Nên vậy thôi, tất cả đều nên vậy thôi. Nếu ngay cả anh cũng nói không, vậy sau này Từ Khai Từ sẽ ra sao? Hai ngày sau, Từ Khai Từ cố tình đuổi Trình Hàng Nhất ra ngoài, bảo anh đi ăn một bữa, tối hãy về. Trình Hàng Nhất cũng biết ý, không hỏi nhiều, chỉ giúp cậu chỉnh trang lại quần áo rồi mới rời đi. Anh biết cậu đang nghĩ cho mình. Mấy năm nay, dù mẹ Từ không phản đối công khai mối quan hệ của họ, nhưng cũng chẳng bao giờ cho anh sắc mặt tốt. Tránh đi như vậy cũng tốt. Nói trắng ra, mối quan hệ giữa họ chẳng khác nào mẹ chồng con dâu không ưa nhau. Lo cho Từ Khai Từ đã đủ mệt, nếu còn phải cố gắng cải thiện mối quan hệ này, chắc anh sẽ phát điên mất. Khi mẹ Từ đến nơi, hộ lý đang đút cơm cho Từ Khai Từ. Bà tiện tay nhận lấy bát, khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ thoáng chút không vui. Hờ hững trách, lại là Trình Hàng Nhất nấu à, tay nghề càng ngày càng tệ. Con xem món này nấu thành cái gì rồi. Từ Khai Từ nuốt một miếng cơm theo tay mẹ, nhai chậm rãi rồi mới đáp. Ngon mà, con thấy ngon lắm, cậu ấy đâu phải đầu bếp, nấu được thế này là tốt rồi. Mẹ đừng lúc nào cũng soi mói, phiền lắm. Cách chương.